Thỏ ngốc em là của anh. Chương 11 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính, Mạc Tiểu Nha 18T, mỹ nha mấy chế. Sở thích nhất ngủ, nhì ăn, tam học vân vân và mây mây. Tính cách kiều, đáng yêu và khá là ngốc nghếch. Nam chính, Phạm Hải Minh, 18T, sở thích, đã bị lược đi hơn 10.000 từ kinh khủng. Tính cách men lì nhưng rất lầy và bựa. Nam, tùy em nghĩ. Trương Đại Lâm, 19T, anh trai nuôi của Tiểu Nha. Tính cách chả khác gì ông Phong nhà tôi, khác mỗi cái là ông ấm áp hơn Hải Minh nhà tôi một xíu. Nữ, khó xử, Đồng Thảo Mi, 18T, phận làm bạn thân, chưa một lần đờ si hỏi thăm vì bà mải chơi hóa mà nên có để ý gì đâu hi hi. Tính cách hiền hòa và ấm áp cho nên mới hiểu đờ si bà nha nha mặc dù hay bị bà ngó lơ. Bạn thân của Minh, Nha và Mi, Trương Nhật Phi, ổng hay bị em trêu là Phi Tiêu, 18T, ổng CX, tính cách dễ tính ấm áp nhưng vẫn rất men nha. Và một số NV khác. Tại tôi lười giới thiệu nên khi nào có NV mới tôi sẽ giới thiệu với em sau nha bye. Cách chương.